Khi biết được rằng Lương Phi kinh doanh thuốc màu, tôi liền hiểu ra, khó trách lại như vậy. Chính như vậy mới lý giải được vì sao khi thi dầu của Lương Tuệ lại xuất hiện trong màu vẽ của Tần Gia Hiên. Nhưng những tài liệu này quá là đơn giản, ngoại trừ một số thông tin cơ bản về Lương Phi thì không còn gì khác. Bạch Kiện cũng không tự tin như vừa nãy nữa, lúng túng mà nói. Cái tên nóc nhảy xem qua cũng vẫn là rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt cả đâu. Tôi tức giận mà nói, với bản lĩnh của anh ta, nếu thực sự làm chuyện gì phi pháp thì không thể cục công an các anh trả được bằng hồ sơ đâu. Bạch Kiện bây giờ cũng đành nói, chuyện này cũng không trách tụi anh được, anh ta thật sự là trong sạch, người ta không phạm tội cũng không thể bắt anh ta tự ghi việc vào có đúng không nào. Ai bảo anh ghi vào, nhưng tư liệu của anh cũng quá đơn giản rồi đấy, không cam lòng tôi nói. Bạch Kiện lại cười ha ha, cậu tự biết đủ đi nhá, nếu không phải trước đó có chuyện của em gái anh ta thì ngay cả chút tài liệu này cũng sẽ không có đâu. Tôi biết mình đã hơi nóng này nên gãi gãi đầu, nghĩ xem còn cách nào để tìm thêm được thông tin về tên Lương Phi này không. Bạch Kiện thấy tôi thực sự sốt ruột thì an ủi ngay, cậu đừng có vội, anh sẽ giúp cậu nghĩ cách xem có cách nào khác tìm hiểu được hay không. Cuối cùng Bạch Kiện gọi cho công an quản lý khu vực có xưởng chế thuốc của Lương Phi, Triệu Tỉnh Vũ. Người công an kia tương đối đáng tin, khi cậu ta nghe chúng tôi muốn biết thêm thông tin về Lương Phi, lập tức nói mình cũng khá hiểu chuyện của Lương Phi, chắc chắn nhiều hơn trên tư liệu kia. Thế là tôi và Bạch Kiện lập tức chạy đến đồn công an chỗ Triệu Tỉnh Vũ. Vừa đi vào, tôi gặp một người cảnh sát cao 1m8 đang cúi người nói chuyện với một bà lão. Bà lão này đến báo cảnh sát mình bị là con trai. Sau khi hỏi mới biết, bà lão này bị chứng đãng trí tuổi già. Con trai đã hơn 50 tuổi, động một chút là đến đồn công an báo án, nói con trai của mình đi lạc, bà ấy đã thành khách VIP ở đây từ lâu. Mỗi lần đến đây, dù ai trong đồn tiếp cũng phải ăn ngon uống sướng, nói chuyện với bà lão một hồi, đến tận khi con trai bà vội vội vàng vàng chạy đến đón bà ấy về. Chờ người công an tiễn bà lão về, Bạch Kiện mới giới thiệu chúng tôi với nhau. Anh công an cao ráo đẹp trai này chính là Triệu Tình Vũ. Bạch Kiện nhìn cậu ta chăm chú làm việc, đối đãi với quần chúng nhân dân rất có kiên nhẫn thì khen đến vài câu. Không ngờ Triệu Tinh Vũ đó thế đã đỏ mặt ra. Thật ra tôi cũng mới tham gia công tác không bao lâu, đây đều là sư phụ dạy tôi đấy. Ừ, sư phụ dạy cậu rất là tốt, cậu học cũng tốt đấy. Đúng rồi, sư phụ của cậu đâu rồi? Bạch Kiện lại hỏi. Sắc mặt của Triệu Tinh Vũ nặng nề, bệnh cũ của sư phụ tái phát, nằm viện mấy hôm nay rồi. Bạch Kiện bây giờ tái mặt, sao không báo cho tôi sớm? Triệu Tình Vũ oan ức nói, sư phụ nói anh rất bận, không cho tôi nói với anh. Sau đó tôi mới biết, sư phụ của Triệu Tình Vũ chính là bạn nối khố của Bạch Kiện, Trưởng Lỗi. Anh ta lớn hơn Bạch Kiện mấy tuổi, cũng coi như một nửa sư phụ của anh ta. Năm đó, lúc họ làm việc cùng nhau, Bạch Kiện vì tính vội vàng hấp tấp, gặp không ít rắc rối, nhiều lần Trương Lỗi đã gánh tội thay cho anh ta. Nếu không, Bạch Kiện bây giờ cũng không mặc được bộ quần áo này nữa. So với Bạch Kiện, tính tình Trương Lỗi trầm ổn, làm việc cẩn thận hơn nhiều. Sau này, bị điều đi làm một đồn trưởng nho nhỏ ở khu vực này. Lúc đó, Bạch Kiện còn vị chuyên này đi tìm lãnh đạo. Nhưng hỏi ra mới biết là Trương Lỗi chủ động yêu cầu đến công tác tại cơ sở. Lúc đó, trong lòng Bạch Kiện hiểu rõ, người đủ tiêu chuẩn tham gia vào đội hình sự lúc đó, nếu không phải anh ta thì là Trương Lỗi. Nhưng Trương Lỗi cảm thấy Bạch Kiện dám đánh dám liều, là một hạt giống cảnh sát hình sự tốt, thế nên mới đến đây để làm đồn trưởng. Những năm này, mặc dù không có nhiều việc liên quan, nhưng thỉnh thoảng hai người sẽ gặp nhau. Cho nên tình trạng Trương Lỗi mấy năm này Bạch Kiện cũng biết. Trương Lỗi vì thường xuyên thức đêm tăng ca, ăn cơm cũng là bữa no bữa đói, nên bị bệnh dạ dày rất nặng. Năm ngoái trong một lần làm việc, Trương Lỗi tăng ca liên tiếp 3 ngày, cuối cùng xuất huyết dạ dày phải nhập vào viện. Nên khi Bạch Kiện nghe Triệu Tình Vũ nói sư phụ cậu ta lại nhập viện mới sốt ruột như thế, anh ta thực sự sợ rằng cơ thể của chiến hữu cũ không gánh được nữa mà phải gục ngã. Sau đó thì Bạch Kiện bàn giao cho Triệu Tình Vũ vài câu rồi vội vàng đến bệnh viện để tôi lại cùng tìm hiểu với Triệu Tình Vũ. Nghe Triệu Tình Vũ nói chuyện, cậu ta mới đến đây làm việc chưa đến 1 năm. Có điều mọi chuyện trong khu đã được sư phụ kể lại. Về việc Lương Phi, anh ta đã mở xưởng tầm 7-8 năm trước. Lúc đó em gái anh ta Lương Tuệ vẫn còn đang đi học. Lương Phi luôn tạo cho người khác cảm giác thật thà, làm ăn cũng không giàn dối, manh lưới. Đứng thấy xưởng của anh ta nhỏ nhưng có không ít khách hàng cũ thường xuyên đặt màu. Em gái của anh ta bỏ nhà đi vào 3 năm trước, lúc đó sư phụ còn giúp đi tìm. Sau này nghe nói cô ấy đã theo học một trường nghệ thuật nên cũng không hỏi đến nữa. Dù sao Lương Tuệ cũng đã lớn, cô ấy muốn sống thế nào không ai can thiệp được. Đến tận khi Lương Tuệ xảy ra chuyện, Lương Phi lúc này mới biết em gái bị một công ty Internet hãm hại. Lúc đó sư phụ Triệu Tinh Vũ còn đi tìm Lương Phi, hỏi anh ta có cần giúp đỡ về mặt pháp luật không. Nhưng Lương Phi lại khéo léo từ chối ý tốt của Trường Lỗi. Nói chuyện này để anh ta tự giải quyết được rồi. Về con người thì anh ta cũng không có gì đặc biệt. Nếu có gì không giống người bình thường thì là đến nay anh ta vẫn còn độc thân. Hơn nữa, anh ta và mẹ của Lương Tuệ không phải là người Hán. Tôi vội hỏi Triệu Tình Vũ, không phải là người Hán thì là dân tộc gì? Triệu Tình Vũ cau mày suy nghĩ mãi mới nói, tôi đã nghe sư phụ nói qua nhưng không nhớ rõ cho lắm, không phải dân tộc Di thì là dân tộc Miêu thì phải. Ra khỏi đồn công an, tôi gọi điện cho Bạch Kiện đang đi thăm Chiến Hữu, bảo anh ấy hỏi đồn trưởng Trương giúp tôi mẹ của Lương Phi là người dân tộc gì. Tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời chính xác, mẹ anh ta là người dân tộc Miêu. Khi tôi quay lại nhà chú Lê, thấy chú ấy ủ rũ ngồi ở trong sân, có lẽ không hỏi thăm được gì, thế là tôi kể hết những chuyện tìm hiểu được cho chú ấy nghe. Lúc tôi nói mẹ của anh em Lương Phi là người tộc Miêu, chú ấy lập tức sợ hãi nói, bọn họ không phải là hậu duệ của tộc Hắc Miêu đấy chứ. Tộc Hắc Miêu là gì? Tôi lại hỏi. Chú Lê giải thích cho tôi, Hắc Miêu là một nhánh của tộc Miêu, sinh hoạt lâu đời trong vùng núi sâu, không qua lại với người Hán, càng không được phép kết hôn với người Hán. Người dân tộc Hắc Miêu cũng rất là dũng mãnh, nhưng cũng rất thủ dai. Người ngoài tộc không dám tùy tiện trêu chọc vào họ. Nếu như anh em Lương Phi đúng là con cháu của tộc Hắc Miêu thì phiền phức lớn rồi đó. Tôi trong lúc bấy giờ vẫn cảm thấy không hiểu, lại hỏi, chuyện này cũng đâu có gì, sao chú lại phản ứng mạnh như thế? Nhưng chú Lê lại lắc đầu nói với tôi, cháu thì biết cái gì, sở dĩ người Hắc Miêu khiến người khác e ngại, chính là vì bọn họ biết hạ cổ. Một khi có người gây sự với họ, kết cục sẽ rất thảm đấy. Hạ cổ ư, thứ này có thật sao? Cháu tưởng đây chỉ là truyền thuyết thôi. Tôi giật mình mà nói. Chú Lê bây giờ trợn mắt nhìn tôi. Thực tế có rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn truyền thuyết nhiều đấy. Cứ cho là mẹ của Lương Phi đúng là người tộc Miêu đi, cũng không chắc họ đã là hậu duệ của Hắc Miêu. Không phải chú nói người Hắc Miêu không kết hôn với người Hán sao? Tôi lại nói. Chú Lê cũng nghi ngờ mà nói, đúng như vậy, chú cũng không hiểu, đáng đi ra Hắc Miêu không thể lấy người Hán được cơ mà. Tôi nhún vai, vậy cũng không chắc chắn mà, nếu có người làm trái thì sao này? Chú Lê lắc đầu nói, không đâu, Hắc Miêu trừng phạt người trong tộc rất nặng, có thể nói là cửu tử nhất sinh, sẽ không có ai dám làm trái với tộc Quy đâu. Chú nhớ sư phụ đã từng kể về một người phải chịu hình phạt của tộc Hắc Miêu do vi phạm tộc Quy, đúng là lên núi đao xuống biển lửa. Cho dù người đó còn có may mắn sống sót cũng thành tàn phế. Khi chú Lê nói đến núi đào biển lửa, tôi có nghe qua, chính là bắt người ta đi trần trần trên than lửa và lưỡi dao. Cơ thể con người đều là máu thịt, đi qua như vậy chắc chắn không còn là con người nữa. Đừng nói là phụ nữ, dù là đàn ông cũng chưa chắc chịu được. Lúc này tôi mới nhớ ra hỏi chú Lê xem chú ấy có hỏi được đầu mối nào có ích hay không. Kết quả sắc mặt của chú Lê nặng nề, chú cũng nghe được ít chuyện. Bề ngoài không liên quan đến Lương Phi, nhưng khi biết hai người kia là hai cổ đông khác của công ty Đặng Tiểu Xuyên thì chú biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lương Phi. Lục Trương, trong ngành của chú Lê có một sự kiện gây chấn động cả nước, đó là có người bỏ ra một số tiền khổng lồ mời vị âm dương sư lợi hại nhất Đông Nam Á về nước bảo vệ tính mạng của hai người. Hai người kia tên là Trình Độ và Trình Hải, là hai anh em họ, cũng vừa là người cộng tác, vừa là bạn của Đỗ Tư Viễn và Tần Gia Hiên, cũng chính là hai cổ đông mà oan hồn Lương Tuệ chưa tìm được. Tôi kinh ngạc nói, còn tưởng hai người này mà chạy lùng tùng chứ, hóa ra có cao nhân hỗ trợ phía sau, vậy theo chú thì Lương Phi có biết chuyện này không? Chú Lê bây giờ gật đầu, cậu ta biết, nhưng chắc cũng kiêng dè mấy vị âm dương sư kia, nên muốn thông qua việc khống chế Đặng Tiểu Xuyên tìm hai người kia. Tôi biết khả năng chú Lê nói đến rất cao, làm không tốt chính là sẽ như Đỗ Tử Viễn bị Lương Tuệ tìm được, nhưng Trình Độ và Trình Hải thì là khác hẳn, phía sau họ còn có cao nhân chỉ điểm, muốn hiện thân cũng không có khả năng. Nghĩ thế tôi cao hứng nói với Chu Lê, vậy chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Đặng Tiểu Xuyên là được rồi, hai người kia không cần phải quan tâm. Nhưng Chu Lê lại nặng nề mà nói, cháu nghĩ quá đơn giản rồi, cháu quên người thuê chúng ta là ai sao? Tôi vỗ vỗ đầu mà nói, đúng rồi, còn Lữ Diệu Bách nữa, tí nữa thì quên anh ta. Có điều oan hồn của Lương Tuệ bây giờ đã hồn phi phách tán, hai người Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan vẫn bám lấy Lữ Diệu Bách sao? Chu Lê lại lắc đầu nói, ai bảo với cháu hai người đó là Lương Tuệ hại chết. Nhìn tình hình bây giờ, có lẽ người hại chết họ chính là Lương Phi. Cả việc sau khi chết, hai người đó cứ cuốn lấy Lữ Diệu Bách cũng rất khả năng là dù sao, việc Lương Tuệ và hai người đó chết đều không liên quan trực tiếp đến chỗ Lữ Diệu Bách. Vậy thì vì sao mà phải theo cậu ta cơ chứ? Tôi lúc bấy giờ cũng chìm vào sự suy nghĩ, xem ra đã có chuyện gì đó chúng tôi không nghĩ đến, cũng là chuyện quan trọng nhất. Nếu như Lương Phi biết Trình Độ và Trình Hải được cao nhân giấu đi, thì tại sao hai người đó không có cách gì tìm được họ? Vậy sẽ không qua thủ đoạn gì để mà hại họ ư? Ví dụ như xem livestream chẳng hạn. Lúc tôi nói suy nghĩ này với chú Lê, chú ấy nghi ngờ hỏi lại, xem livestream là như thế nào? Tôi xoa tay chưa biết nói thế nào, cụ thể thì cháu không nói được, nhưng cháu có cảm giác Lương Phi để Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan quấn lấy Lữ Diệu Bách có khi nào là vì kênh livestream mà anh ta quản lý không? Chu Lê bây giờ nhướng mày, ý của cháu là Lương Phi muốn thông qua Lữ Diệu Bách khống chế kênh livestream, sau đó phát sóng một vài thứ gì đó để Trình Hải và Trình Độ tự ra mặt ư? Tôi gật đầu mà nói, đúng đấy, là ý này đây, nhưng cụ thể anh ta làm thế nào để họ chủ động xuất hiện thì cháu cũng không biết. Trăm mối vẫn không có cách nào giải. Vì trong hiểu biết của chú ấy, vẫn như nếu không nhìn thấy đối phương là người sống thì rất khó để hạ cổ, cho nên muốn thông qua video hạ cổ thì như nói khoác. Nhưng trong lúc ba người chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì, đột nhiên tôi nhớ lại lúc gặp mặt Lương Phi đã từng nói, anh ta muốn khiến tất cả những người đã từng tổn thương cho Lương Tuệ đều phải chết. Vậy tất cả có bao gồm cả Vương Tiểu Mỹ, Tô Lan Lan và cả những người hâm mộ kia không? Tôi nói suy nghĩ này với Chu Lê, chú ấy lập tức sợ hãi mà nói, không thể nào như vậy được. Nếu thực sự nghĩ như thế, vậy cậu ta sẽ giết bao nhiêu người chứ? Chỉ với một mình cậu ta ư, chuyện này là không thực tế. Hoàn toàn là chính xác, nếu chỉ có một mình anh ta thì đúng là không thực tế. Nhưng nếu như có người giúp ư, nghĩ đến đây tôi vội chạy đến trước máy tính trong phòng sách, cắm USB vào, sau đó phát lại đoạn video Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan tự sát được copy ở cục công an. Chúng tôi xem lại video mới phát hiện ra, ngay lúc bắt đầu phát sóng livestream, họ đã yêu cầu fan hâm mộ trộn nước ép của mấy loại rau quả lại với nhau, sau đó vẽ một hình thù cổ quái lên cánh tay của mình, đồng thời còn cùng tất cả fan hâm mộ niệm một đoạn chú ngữ không ai hiểu. Nói đây là bùa chú chống bụi đốt. Bây giờ xem ra, chỉ sợ những người này trong lúc mơ hồ đã bị Lương Phi hạ cổ rồi. Sắc mặt của Chu Lê trắng bệch mà nói, hỏng rồi, nếu như chú đoán không sai, chỉ cần Lương Phi thông qua kênh livestream khởi động bùa chú cổ thuật thì tất cả những người có hình vẽ này trên tay thật sự khó mà giữ được mạng sống. Nghe cách chú Lê nói tôi tận thở dài, vậy cũng không cần vội, dù cho bây giờ Lương Phi có phát livestream, anh ta cũng đâu chắc chắn những fan hâm mộ của Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan sẽ xem đâu, trừ khi hai bóng ma kia tự phát livestream. Nhưng nói được nửa câu, tôi đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ Lương Phi muốn dùng tài khoản của hai người kia phát livestream ư? Chu Lê tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, lập tức trầm giọng nói, hỏng rồi, chú phải gọi điện ngay cho Lữ Diệu Bách. Nhưng sau khi gọi điện thì không thấy Lữ Diệu Bách nghe máy. Việc này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nếu như không may Lương Phi thành công thì không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng. Bà chúng tôi lập tức chạy đến công ty Lữ Diệu Bách tìm anh ta, nhưng thư ký của anh ta lại nói rằng anh ta hôm nay không đi làm. Chu Lê định đến nhà của anh ta tìm, nhưng tôi lại ngăn. Chú từ từ đã nào, nếu như chuyện này đúng như chúng ta nghĩ, Lữ Diệu Bách phải đang ở công ty mới đúng. Nói xong tôi quay lại hỏi thư ký kia, bộ phận kỹ thuật của các anh ở đâu? Người thư ký lại nói, ở tầng 7, nhưng đó là nơi quan trọng của công ty, không có sự đồng ý của tổng giám đốc nữ, người ngoài không được vào. Tôi nói dối, cô yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn tổng giám đốc nữ sẽ đồng ý. Nếu không cô gọi điện cho Lữ Diệu Bách hoặc Lữ Ngọc Hải xem có phải ông ấy cũng đồng ý không. Ông bố quả nhiên là xử lý dễ dàng, thư ký lập tức đưa chúng tôi lên bộ phận kỹ thuật ở tầng 7. Nhưng chúng tôi vừa đến nơi thì đã thấy mấy nhân viên kỹ thuật ngây ngốc đứng ở cửa. Hỏi ra mới biết, lúc nãy Lữ Diệu Bách bảo bọn họ đăng nhập tài khoản trực tuyến của Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan, sau đó liền đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, nói rằng anh ta có một chương trình livestream đặc biệt. Tôi nghĩ thầm có chuyện xấu rồi, cô đuổi theo mà vẫn chậm một bước, hy vọng vẫn còn kịp. Nhưng đúng lúc này thì cửa phòng kỹ thuật bị khóa bên trong, ngay cả Đinh Nhất cũng không mở ra được. Chủ đề bây giờ nhìn qua thì thầm, cửa này có thứ gì đó kỳ lạ, nếu muốn mở phải dùng máu chó đen trừ tà mới được. Tôi nghĩ thầm, lúc này đi đâu tìm được máu chó đen cơ chứ? Tôi dùng sức đẩy cửa thăm dò, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Trong lúc gấp gáp, tôi đột nhiên nhìn lên bóng đèn led trên đầu, lập tức nghĩ cắt điện là được mà. Tôi quay lại hỏi nhân viên công ty đứng cạnh, công tắc điện ở tòa nhà này nằm ở chỗ nào? Một nhân viên đeo kính vẻ thư sinh nói, công tắc ở trên tầng thượng. Tôi vội hỏi anh ta, nếu bây giờ cắt điện, có phải sẽ chặn đứt được tín hiệu livestream không? Người đàn ông đẩy kính mà nói, đương nhiên rồi, tín hiệu trong tòa nhà không tốt, nếu muốn phát livestream thì rất khó. Tôi vội bảo với Đinh Nhất, nhanh lên tầng thượng cắt điện thôi. Đinh Nhất gật đầu ngay, sau đó nhanh chóng chạy lên cầu thang. Lúc này có một nhân viên đang lên tiếng, mau xem, bắt đầu phát livestream trên mạng rồi. Tôi giật điện thoại trong tay anh ta xem, thấy mặt của Lữ Diệu Bách xám xanh, biểu lộ cứng ngắc trước ống kính mà nói, xin chào các fan hâm mộ của Tiểu Mỹ và Lan Lan. Vốn rằng Lữ Diệu Bách đã đăng nhập tài khoản của Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan, lúc này tôi nhìn số lượng người theo dõi đã lên đến hơn 1 vạn mà còn không ngừng tăng lên. Chỉ thấy Lữ Diệu Bách trước ống kính cười quỷ dị một tiếng mà nói, các vị còn nhớ lần cuối cùng Tiểu Mỹ và Lan Lan livestream không? Các cô ấy đã dạy mọi người một chú ngữ có thể phòng bụi đốt. Hôm nay tôi ở đây giúp mọi người nhớ lại một nội dung của buổi chú kia. Xong rồi, nếu không cắt điện kịp, chỉ sợ tên ngốc Lữ Diệu Bách này sẽ khởi động bùa chú. Đến lúc đó, dù là đại la chân tiên cũng không cách nào xoay chuyển. Trong lúc tôi đang gấp như lửa cháy, thì xung quanh bỗng nhiên tối om, xem ra Đinh Nhất đã thành công, tòa nhà này đã bị cắt điện. Đột nhiên tối om, mọi người xung quanh hoảng hốt, vội lấy điện thoại ra chiếu sáng. Lúc này phát hiện cửa phòng kỹ thuật lúc nãy còn đóng, giờ đã mở toang. Lúc tôi và Chu Lê xông vào, thấy Lữ Diệu Bách mềm oặt ngất trên đất, bên cạnh là 2 chiếc điện thoại đã bị tắt tín hiệu. Chu Lê thở dài mà nói, xem ra người đã chạy mất đi rồi. Tôi vội gọi điện thoại cho Đinh Nhất, bảo anh ta mở điện lại, đồng thời nói với anh ta là Lương Phi đã chạy mất rồi. Đinh Nhất nghe xong chỉ nói lại một câu, tôi điểu đuổi theo gã ta, sau đó cúp điện thoại ngay. Điện sáng lại, cấp dưới của Lữ Diệu Bách ấn vào huyệt trung nhân, ép ngực anh ta mấy lần thì mới từ từ tỉnh lại. Thấy anh ta tỉnh lại, tôi hỏi anh ta có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Kết quả vẻ mặt của Lữ Diệu Bách mù tịt mà nói, tôi chỉ nhớ đêm qua có đi ra ngoài uống rượu với bạn, nhưng sau đó đến công ty thế nào thì tôi không nhớ gì cả. Chú Lê bây giờ vạch mí mắt của anh ta xem, đúng là bị ám, có điều bây giờ không còn đáng ngại. Sau đó chú ấy dặn dò Lữ Diệu Bách vài câu, bảo anh ta buổi tối đừng ra khỏi nhà nữa, tránh có thứ gì đó không sạch sẽ bám theo. Không lâu sau, Đinh Nhất cũng quay lại. Anh ta nói mặc dù không bắt được Lương Phi, nhưng trên cầu thang có thấy vết máu, có lẽ Lương Phi cũng bị thương rất nặng. Chú Lê bây giờ cũng gật đầu mà nói, nghe nói người hạ cổ một khi thất bại chắc chắn sẽ bị phản vệ. Lương Phi muốn một lần giải quyết nhiều người như vậy, hẳn là hạ cổ rất nặng, có lẽ bây giờ đến tự bảo vệ cũng khó, chắc sẽ không gây phiền phức cho người khác được nữa đâu. Tôi bây giờ hơi lo lại nói, chỉ hy vọng là như thế. Chuyện đến đây coi như kết thúc, chủ đề tự đến gặp cha của Lữ Diệu Bách nói với ông ta, Lữ Diệu Bách không thích hợp với nghề này, nếu như sau này muốn đi lại bình an thì nên để anh ta làm một ngành nào nhiều dương khí một chút. Nhưng có một việc chúng tôi không ngờ đến, vài ngày sau cảnh sát đến bắt Đặng Tiểu Xuyên, tội danh là cố ý hãm hại người khác và dẫn đến tử vong, người bị hại chính là Đỗ Tử Viễn. Tôi lúc đầu còn tưởng họ bắt nhầm, nhưng sau khi đến cục công an thì hiểu ra mới biết tất cả chứng cứ đều chứng minh Đặng Tiểu Xuyên đã bắt cóc Đỗ Tử Viễn. Đến đây tôi mới hiểu rõ, nhất định có người nhìn thấy Đặng Tiểu Xuyên khi đó đang bị Lương Tuệ ám mà đi bắt cóc Đỗ Tử Viễn. Mặc dù chúng tôi đều có thể chứng minh người thực sự bắt cóc Đỗ Tư Viễn không phải là Đặng Tiểu Xuyên, thế nhưng lời làm chứng của chúng tôi không được coi là chứng cứ nên không giúp được anh ta. Sau đó chúng tôi cũng có đến gặp Đặng Tiểu Xuyên, không ngờ tinh thần của anh ta lại tốt hơn, giống như không quan tâm việc mình phải ngồi tù. Đặng Tiểu Xuyên cảm thấy mặc dù mình không có cố ý làm hại Đỗ Tư Viễn, nhưng trong chuyện của Lương Tuệ, anh ta cũng không hoàn toàn vô tội, thế nên chỉ có ngồi tù lòng anh ta mới có thể bình tĩnh. Chú Lê còn nói anh ta làm vậy cũng rất thông minh, như vậy mới có thể bảo vệ được mạng sống của mình, cũng coi như chuộc tội chuyện của Lương Tuệ. Dù Lương Phi vẫn còn muốn báo thù nhưng cũng không thể ra tay. Lương Ngọc Hải theo lời chú Lê bảo con trai bán công ty đi, đồng thời xóa tài khoản livestream của Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan. Thật ra mà nói thì trong lần này coi như Lữ Diệu Bách gặp tai bay vạ gió, xem ra sau này anh ta muốn đầu tư còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng đối với Lương Phi, tôi vẫn cảm thấy có cảm giác rất bất an, không biết bây giờ anh ta như thế nào. Sau này tôi và Đinh Nhất có đến xưởng gia công màu của anh ta xem, nhưng không có ai ở đó. Triệu Tinh Vũ cũng không biết tung tích của Lương Phi, chỉ nghe hàng xóm xung quanh nói, có một đêm Lương Phi đột nhiên về nhà thu dọn quần áo, nói là phải về nhà, sau đó thì không có tin gì của anh ta nữa. Lần này mặc dù quá trình không dễ dàng, nhưng khi nhìn số tiền Lữ Ngọc Hải gửi vào tài khoản của chúng tôi, lão tôi lập tức cảm thấy bao nhiêu vất vả đều được bù đắp. Vì thế tôi còn gọi cả Bạch Kiện muốn cảm ơn anh ấy và mấy cảnh sát đã giúp đỡ, mời họ một bữa cơm. Đương nhiên là cũng bao gồm cả Trương Lỗi. Tôi và Trương Lỗi đều biết nhau nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Lần này nghe nói anh ấy đã khỏi bệnh được xuất viện nên tôi muốn mời họ cùng ăn cơm. Lần đầu tiên gặp Trương Lỗi, ấn tượng đầu tiên về anh ấy là người rất bình tĩnh. Điểm này khác hẳn với Bạch Kiện. Có lẽ ở nơi làm việc lúc đầu bọn họ là đồng nghiệp, bù trừ hỗ trợ lẫn cho nhau. Bạch Kiện giới thiệu với chúng tôi với nhau. Tôi vươn tay trước. Đồn trưởng Trương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Trương Lỗi bắt tay tôi. Đừng có gọi như thế, cậu là bạn của Bạch Kiện, cứ gọi tôi là anh Trương là được rồi. Tôi lập tức gọi một tiếng anh Trương. Trong bữa cơm chúng tôi nói chuyện vui vẻ, mặc dù mọi người đều biết tôi làm gì, nhưng không ai vì điều đó mà mất tự nhiên. Trương Lỗi cũng nói, thật ra họ làm cảnh sát nhiều năm như vậy cũng không phải chưa bao giờ gặp những chuyện không thể nào giải thích được. Nhưng hầu hết đều hiểu và giả bộ hồ đồ, không muốn truy đến cùng. Có nhiều chuyện, trong lòng họ biết rõ là chuyện gì, nhưng trên báo cáo phải viết thế nào, không thể viết vụ án đó là do sự kiện lình dị được đúng không? Chúng tôi cào hứng nói chuyện, Trương Lỗi đã kể một chuyện quái dị anh ấy từng gặp. Muốn kể chuyện này, đúng là có chút liên quan đến tôi. Còn nhớ lúc trước tôi phát hiện Đỗ Tử Viện ở khu biệt thự cũ nát kia chứ? Nghe Trương Lỗi nói, khu vực đó thật ra từ khi bắt đầu thi công đã thực hiện đầy đủ thủ tục, nhưng sau đó phải dừng lại vì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, không thể không dừng. Lúc đó có một công nhân trong lúc điều khiển xe trộn bê tông không cẩn thận bị kéo vào trong thùng trộn, chết rất thảm ngay lập tức. Nhưng vì lúc đó không ai phát hiện ra nên xe bê tông này vẫn được sử dụng bình thường. Sau này, thùng trộn thường xuyên bị trục trặc, đưa đi kiểm tra sửa chữa, phát hiện một thi thể đã bị biến dạng nghiêm trọng ở bên trong. Lúc đó mới biết có công nhân bị chết ở trong đó. Mặc dù lúc đó họ cũng đã bồi thường cho gia đình người chết, nhưng xe bê tông kia, cụ thể là cho căn biệt thự nào thì không ai biết được. Mới đầu, chủ đầu tư cũng không coi trọng chuyện này. Dù sao, đến lúc xây hoàn thiện rồi bán đi, người ngoài cũng không biết có chuyện thế nào xảy ra. Vì vậy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không ai biết, một thời gian ngắn sau, công trường đang thi công đột nhiên xảy ra vấn đề, mấy đội thi công đều lần lượt không chịu làm việc nữa. Cho dù không lấy được tiền lương cũng không làm tiếp, không muốn tiếp tục làm ở công trường này. Lúc đó không phải là lần đầu năm, cũng không phải là cuối năm. Những đội thi công tốt đều đang bận làm công trình khác, cho nên đơn vị thi công tạm thời không tìm được công nhân. Mới đầu bọn họ chỉ nghĩ những công nhân này muốn tăng lương nên đã hẹn đội trưởng của các đội ra đàm phán. Dù sao bây giờ bọn họ bỏ đi, công trình không tiếp tục thực hiện, tổn thất của họ cũng không nhỏ. Một năm này coi như làm không công sao. Nhưng mấy đội trưởng kia chắc chắn chuyện này không phải vì tiền mà là vì mạng sống. Nếu làm tiếp thì sợ sẽ không giữ được cái mạng này. Có nhiều tiền hơn cũng đâu có ý nghĩa gì chứ. Lúc này mấy người phụ trách thi công mới biết những công nhân này sở dĩ không chịu làm việc ở công trường nữa vì ở đây trời vừa tối sẽ bắt đầu có ma. Hóa ra, từ sau khi người công nhân bị rơi vào xe bê tông chết đi, công trường vẫn không yên ổn. Lúc đầu có công nhân đi vệ sinh, ban đêm, luôn nhìn thấy một người, cả người đều là xi măng đi loanh quanh trong công trường. Vì diện tích ở đây không nhỏ, nên cùng lúc có mấy đội công nhân cùng làm việc. Mọi người đều cho rằng đó là người của đội khác, cũng không để ý. Nhưng đến một ngày, có một công nhân tên là Lưu Đại cũng đi vệ sinh vào đêm thì bị dọa cho ngất tại chỗ. Lúc sáng mới có người phát hiện ra anh ta, người chỉ còn có chút sức lực, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời mới cứu được, nhưng cũng bị dọa sợ mà không dám quay lại công trường làm nữa. Có một nhân viên tạp vụ cùng đội anh ta đến thăm đã hỏi anh ta thấy gì mà sợ hãi như vậy. Lúc đó Lưu Đại run rẩy nói với họ, ban đêm lúc đi tiểu anh ta gặp Đồng Hương. Nhân viên tạp vụ bên cạnh buồn cười mà nói, anh đúng là gặp Đồng Hương mà cũng bị dọa cho mà ngất. Nhưng Lưu Đại lắc đầu nói tiếp tục, các cậu biết cái gì, Đồng Hương kia của tôi chính là người lúc trước rơi vào bồn trộn bê tông đấy. Lúc đó cả người anh ấy đều là xi măng, còn cười với tôi nữa cơ. Mấy nhân viên tạp vụ sau khi nghe Lưu Đại kể thì im lặng, vì họ nhớ đến buổi tối mình cũng có gặp người như thế. Từ đó về sau, trên công trường bắt đầu lan truyền chuyện ma ám. Nhiều người trước kia không biết mình gặp ma bao giờ thì biết cũng đều bị dọa cho sợ. Ngay cả ban ngày làm việc cũng luôn xảy ra lỗi. Có mấy lần thiếu chút nữa thì thành sự cố an toàn nghiêm trọng. Mới đầu mọi người đều nghĩ đã làm hơn nửa năm rồi, cố gắng kiên trì làm việc, chờ đến cuối năm lấy lương xong rồi đi. Nhưng đôi khi sự sợ hãi đã gieo mầm ở sẽ nhanh chóng phát triển, muốn ép lại cũng rất khó. Lòng càng sợ thì sẽ càng phải gặp luôn. Mấy công nhân càng ngày lo lắng đề phòng làm việc, khó khăn khó tránh được sơ suất, dù không liên quan đến chuyện ma quỷ thì cũng sẽ liên tưởng đến nó. Liên tiếp xảy ra nhiều sự cố nhỏ, không ít công nhân nhào nhào nói không muốn làm tiếp. Về sau, vì công nhân không muốn làm ngày càng nhiều hơn nên mới đến tai của mấy người phụ trách thi công. Lúc đó, mấy người phụ trách không tin ma quỷ, ban đêm đem theo người đến công trường kia. Bọn họ muốn xem trên thế giới này có thực sự có ma hay không. Mới đầu cũng không có chuyện gì xảy ra, mấy người này còn vui chơi đánh bài, chờ đến nửa đêm vì bọn họ uống bia nên đều muốn đi vệ sinh. Không ngờ vừa ra khỏi phòng thì thấy có bóng người đi về phía họ. Mấy người này đều uống rượu nên mượn hơi rượu hỏi người đến là ở đội nào. Người kia xa xà trả lời, mình tên là Lưu Cương, ở đội thượng. Mấy người nghe xong cũng không có cảm giác gì mà bọn họ còn thấy Lưu Cương này rất quen. Nhưng đúng lúc này một bảo vệ đột nhiên nói, rồi có phải công nhân rơi vào máy trộn bê tông cũng tên là Lưu Cương ở đội thượng không? Lời vừa nói ra mấy người kia lập tức tỉnh rượu. Nhìn thấy người đi đến sắc mặt trắng bệch, cả người đều là bê tông, mấy người này hiểu ra, dọa đến quên cả buồn tiểu, quay người chạy vào phòng. Không ngờ trong lúc chạy về, một giám sát không nhìn rõ đường dưới chân, cũng không biết là hay do thứ gì đẩy, cả người nhào đến phía trước, đúng chỗ có mấy cây thép cắm nghiêng bị đâm thủng qua người. Mấy người phụ trách không tin mà quỷ kia bị dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, không dám quay đầu mà chạy thẳng ra khỏi công trường. Khi bọn họ vừa chạy ra ngoài mới gọi cho 110 báo cảnh sát. Lúc đó Trường Lỗi và cả một cảnh sát khác đến hiện trường. Lúc họ đến lập tức gọi cho 120, nhưng khi đưa đến bệnh viện thì đã không cứu kịp được nữa. Mặc dù lúc đó mấy người chứng kiến đều nói bọn họ gặp ma, sau đó chạy trốn mới xảy ra chuyện. Nhưng Trường Lỗi không thể viết vào báo cáo như vậy, nên đành phải viết là say rượu nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lập tức kinh động đến mấy vị lãnh đạo của công ty bất động sản. Những lãnh đạo này rất tin tưởng vào phong thủy huyền học, cứ khăng khăng nói trên công trường mất hai mạng người nên phải mời một vị phong thủy đại sư lợi hại từ Hồng Kông đến. Kết quả, vị đại sư kia đến xem thì nói mảnh đất này không thể tiếp tục thi công, nếu không sẽ càng mất nhiều mạng người hơn nữa. Về sau cũng không thể để người ta vào ở, nếu không được thì chuyển thành nghĩa trang đi. Nhưng thời điểm phê duyệt nơi này là để xây thành khu dân cư, bây giờ chuyển thành nghĩa trang cũng không được. Cuối cùng, các nhà đầu tư tính toán tổn thất, quyết định đình công, dù sao tiền lương của những công nhân này sẽ không được quyết toán, muốn nhận tiền thì phải làm xong cái đã. Cứ thế công trường tạm dừng ở đó, không tiếp tục thi công nữa, cũng không phá hủy làm cái khác. Nghe nói chính phủ sau đó cũng có đàm phán với nhà đầu tư kia định mua mảnh đất đó xây công viên, nhưng vì không thỏa thuận được giá nên vẫn không đàm phán được. Nhà đầu tư chắc chắn muốn kiếm tiền bù lại những tổn thất lúc trước, nhưng giá tiền này vượt quá dự toán của chính phủ nên không thành. Nghe Trường Lỗi kể xong, tôi nhớ kỹ lại đêm hôm đó ở khu biệt tự đổ nát kia, chúng tôi không có cảm giác được âm khí nặng lắm. Hơn nữa con ma chúng tôi gặp cũng không có ý hại người. Thật sự không hiểu được vị đại sư phong thủy Hồng Kông năm đó có phải không thần thông bằng chú Lê hay không. Ăn cơm xong, tôi về nhà chú Lê muốn kể lại chuyện lúc nãy cho chú ấy nghe. Không ngờ tôi còn chưa mở miệng, chú ấy đã ném cho tôi một tập tài liệu. Xem đi, vụ tiếp theo đấy. Tôi mở ra xem. Trùng hợp vậy sao? Đây không phải chính là vụ khu biệt thự tôi đang định kể với chú ấy sao? Thế là tôi không nhịn được bật cười. Chu Lệ thấy tôi vừa đọc tư liệu vừa cười ngây ngô liền hỏi, cao hứng như vậy sao, giống như tiền này đã nằm trong túi cháu không bằng ấy. Tôi vội nói, không phải, hôm nay cháu có hẹn với bọn Bạch Kiện ăn cơm cũng nói đến chuyện này. Sau đó tôi kể lại chuyện đó cho chú Lê, chú nghe xong cũng níu cả lưỡi mà nói, đúng là vô tiền khoáng hậu, vô xảo bất thành thư, không ngờ duyên phận của chúng ta với khu biệt thự kia cũng sầu như vậy. Tôi trong lúc bấy giờ cũng gật đầu mà không nói gì, cúi đầu cẩn thận xem tài liệu trong tay. Chủ khu biệt thự giờ giang này tên là khu biệt thự cao cấp Cẩm Tú Phương Hoa. Lúc đó, nhà đầu tư chọn địa điểm đã chọn nơi này vì hoàn cảnh thật là tốt, xa khu ồn ào náo nhiệt. Không ngờ, xa chỗ ồn ào náo nhiệt lại thành toàn hoàn toàn tĩnh mịch. Trên tư liệu ghi rõ trên công trường này có hai người chết. Người đầu tiên đương nhiên là Kỳ Tỏa Trụ, công nhân rơi vào bồn trộn bê tông. Mặc dù lúc đó video theo dõi công trường chứng minh là do Kỳ Tỏa Trụ thao tác sai mới dẫn đến chuyện anh ta bị rơi vào máy trộn bê tông như vậy, nhưng sau đó công ty vẫn coi như tử vong do tai nạn lao động, thực hiện bồi thường. Hậu sự của Kỳ Tỏa Trụ cũng rất thuận lợi, không để lại vấn đề gì. Mặc dù nói mạng người là vô giá, nhưng tính toán tới thu nhập lúc ấy thì công ty bồi thường cho người nhà Kỳ Tỏa Trụ hơn 60 vạn, đối với họ đó là một số tiền rất lớn rồi. Theo lý thuyết, bất luận là việc bồi thường kinh tế hay lo hậu sự đều không thể khiến cho Kỳ Tỏa Trụ biến thành oan hồn được. Cho dù anh ta không chấp nhận được việc mình đã chết, nhưng một chút chấp niệm đó cũng không thể khiến anh ta ở lại nhân gian hại người sống được chứ. Nhưng sau khi chú Lê xem xong tất cả tài liệu lại nói, có lẽ Kỳ Tỏa Trụ không phải vì có chấp niệm nên ở lại, mà vì có thứ gì đó đã giữ hồn phách cậu ta ở đây. Là thế nào à? Hồn phách bị giữ lại trong khu biệt thự ư? Phạm vi này hình như hơi rộng đấy, tôi nghi ngờ mà hỏi. Chú Lê cũng cảm thấy khả năng này không lớn, nên chú ấy lại đọc tài liệu lần nữa, cuối cùng rút ra kết luận, vấn đề có thể xuất hiện ở xe bê tông cuối cùng kia. Nghe chú Lê nói thế, tôi vội cầm lại tư liệu xem, thì ra phát hiện lúc Kỳ Tỏa Trụ chết cũng không bị người ta phát hiện ngay, cho nên chiếc xe trộn bê tông kia vẫn được sử dụng bình thường, nhưng sau đó không ai nhớ chính xác xe bê tông đó đổ ở đâu. Việc này khiến hồn phách của Kỳ Tỏa Trụ bị dỡ lại trong một tòa nhà nào đó. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lần này ai thuê chúng ta đây? Chú Lê cười giảo hoạt, mảnh đất này lại bị bán rồi, nhà đầu tư trước đó không đàm phán được với chính phủ, cuối cùng lấy giá cao hơn giá của chính phủ đưa ra 10% bán cho một ông chủ người Sơn Tây. Tôi gật đầu, à sau đó ông chủ người Sơn Tây này đến tìm chú có phải không? Ừ, đúng rồi, chú đoán ông chủ này lúc đầu nghĩ đã mua được chỗ tốt, không ngờ cầm lên rồi mới biết đây là củ khoai bỏng tay. Nghe nói lúc trước ông ta đã từng đi mời đại sư phong thủy ở Hồng Kông năm xưa đến xem, nhưng người ta vừa nghe nói là mảnh đất này thì đến cũng không chịu đến. Chú Lê lại nói, tôi nghĩ cũng rất kỳ lạ, bà chúng tôi đã đến khu vực biệt thự kia, cảm thấy không có đáng sợ như trong tài liệu nói. Cho dù là người bình thường gặp ma thì biến sắc, nhưng vị phong thủy đại sư Hồng Kông kia hẳn cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Nếu ông ta thực sự là kẻ dối trá, bây giờ cứ đến một chuyến, lừa gạt chút tiền rồi về cũng đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng ông ta lại từ chối, điều này chỉ rõ khu biệt thự kia thực sự có vấn đề mà ông ta không xử lý được. Hơn nữa còn là vấn đề rất nghiêm trọng. Xem ra lần này chú Đệ cũng rất có thể bị mắc lừa, nhận một vụ phiền phức như thế. Nhưng tôi lại nghĩ, bình thường chú Lê mưu trí lắm cơ mà, chắc sẽ không nhận một vụ án bỏng tay đâu nhỉ. Thế là tôi giả bộ không hiểu mà hỏi, chú Lê, chú chắc chắn chúng ta làm được chuyện này chứ? Vụ này ngay cả đại sư phong thủy người Hồng Kông cũng không dám nhận đấy. Chú Lê đắc ý mà cười, không sao, chúng ta chỉ đến xem trước, tìm hiểu ngọn nguồn khu đất này, về phần có giải quyết được hay không thì nói sau đi, cũng không phải là đi vào đầm hồng giang hồ đâu nhá. Thế là sáng hôm sau, bà chúng tôi lái xe đến khu biệt thự kia. Chúng tôi dừng ở cửa đợi một lúc. Chú Lê nói phải chờ đến giữa trưa mới vào được. Lúc đó dù có tà ma gì cũng không cần phải lo lắng. Đêm hôm đó, chúng tôi vì một mạch đuổi theo Đặng Tiểu Chuyên nên không quá chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ khi chúng tôi nhìn kỹ, nơi này đúng là khá hoang vu. Không biết vì sao trước đây nhà đầu tư lại chọn chỗ này chứ. Đúng như là người ta nói, kẻ có tiền thì thích đời yên tĩnh. Đến giữa trưa, bà chúng tôi đi từ cửa chính vào, mặc dù nơi này đã nhiều năm đổ nát, nhưng nếu hoàn thành, có thế dựa núi cạnh sông thì cũng rất tốt. Vì bây giờ là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày, nên chú Lê cũng không vội lấy la bàn ra kiểm tra, chỉ đưa tôi và Ninh Nhất đi dạo quanh khu đây, xem địa hình nơi này thế nào. Trong lúc chúng tôi đi quanh thì phát hiện biệt thự 3 tầng Đặng Tiểu Xuyên và Đỗ Tử Viện đã ở tối hôm đó, nên vào trong nhìn qua. Từ những dấu vết trên tường có thể thấy lúc Đỗ Tử Viện đã chịu khá khá tra tấn ở đây. Ngoài ra những vết máu trên tường, tôi cũng không thấy ở đây có điểm gì khác thường. Nhưng chú Lê lại cau mày nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Tôi bây giờ tò mò hỏi, sao thế chú, ở đây có gì không đúng sao? Chú Lê bây giờ lắc đầu, trước mắt thì không có, nhưng chú không tin Lương Phi ngẫu nhiên lại chọn chỗ này. Bản thân cậu ta có thể nhốt Đỗ Tử Viện ở đây thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi cũng cảm thấy với tầm tư của Lương Phi thì chắc chắn sẽ không qua loa chỉ chọn nơi này vì nó vắng vẻ, phải có nguyên nhân gì khác nữa. Trong lúc tôi và chú Lê đều đang suy nghĩ về vấn đề này, lại nghe thấy Đinh Nhất gọi chúng tôi lên tầng trên, nói là phía trên có thứ kỳ lạ. Lúc chúng tôi lên trên thì bây giờ phát hiện trên tầng 2 có rất nhiều dấu vết đốt nến, dưới những dấu sáp còn có hình thù cổ quái dùng phấn vôi vẽ ra. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ do Lương Phi vẽ ư? Tôi lại hỏi. Chú Lê đi quanh hình vẽ này nhìn hồi lâu mới ung dung nói, chắc chắn là Lương Phi vẽ, đây là một loại trận pháp tụ âm, nhưng tại sao cậu ta lại muốn bày một trận pháp như thế này ở đây? Tôi thấy chú Lê cũng nghi ngờ, tôi nhìn càng không nhìn rõ. Lúc này tôi phát hiện trên mặt đất có một túi rác, nên ngồi xuống kiểm tra, tìm thấy một phiếu mua hàng ở trong siêu thị bên trong. Ngày ghi ở trên phiếu mua hàng này chính là ngày anh ta bị thương rồi biến mất. Tôi lập tức đưa phiếu cho chú Lê xem. Chú ấy nhìn, nghĩ một lúc rồi nói, chẳng lẽ cậu ta vẽ trận pháp tụ âm này để chữa vết thương cho mình ư? Chỗ này không thể là nơi vô nghĩa, chúng ta phải cẩn thận mới được. Cuối cùng ba chúng tôi quyết định đi khi nào trời tối sẽ lại đến lần nữa. Có lẽ lúc đó có thể biết có điều gì không tầm thường ở đây. Sau khi ăn cơm tối xong, ba chúng tôi quay lại khu biệt thự. Lần này có thể nói cảm giác của chúng tôi rất là khác lúc ban ngày. Tuy không nói đến mức gió lạnh từng trận, nhưng tôi luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Đương nhiên, đây cũng có thể là do tâm lý, vì tôi thấy chú Lê và Đinh Nhất rất bình thường, không có chút sợ hãi nào cả. Lúc này chú Lê đã lấy la bàn ra từ lâu, muốn xem âm khí lúc này khác gì với ban ngày, nhưng kim la bàn không hề có phản ứng gì cả. Nói cũng lạ, dù bây giờ trời đã tối đen, nhưng chúng tôi đi khắp quanh khu biệt thự vẫn không gặp được công nhân lần trước nữa. Chú Lê lúc bấy giờ mới nhìn đồng hồ, có lẽ vẫn chưa đến lúc. Lần trước các cháu gặp người kia khoảng mấy giờ? Tôi nghĩ nghĩ rồi quay lại hỏi Đinh Nhất, lúc đó có phải gần 12 giờ đêm không? Nhưng Đinh Nhất lại chắc chắn nói, hơn 12 giờ rồi. Tôi không có trí nhớ tốt như Đinh Nhất, nếu anh ta nói vậy thì chắc chắn là hơn 12 giờ. Chú Lê bây giờ thở dài, vậy được rồi, bây giờ còn thì chưa đến giờ ấy, không thấy kỳ tỏa trụ cũng là bình thường. Tôi nghe thấy còn phải chờ đến 12 giờ, vậy phải đợi bao lâu nữa chứ? Bây giờ còn chưa đến 9 giờ đây. Chỗ này đêm hôm khuya khoắt, xung quanh toàn muỗi, nếu thật sự phải ở đây thêm mấy tiếng nữa thì có khi chúng tôi đã bị hút khô máu mất rồi. Chú Lê cũng cảm thấy cứ chờ đến lúc đó cũng không phải là cách, nên là định về xe ngồi nghỉ một lát. Dù sao cũng tốt hơn là ở đây hiến máu cho muỗi. Nhưng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi ra cửa khu biệt thự lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tôi lập tức quay đầu lại, ngây người tại chỗ, là Lương Phi đã mấy ngày không gặp, nhìn sắc mặt anh ta tiều tụy, có lẽ mấy ngày nay sống cũng không dễ dàng gì, nhưng điều khiến chúng tôi giật mình nhất chính là Lương Phi bây giờ như không nhìn thấy chúng tôi chậm rãi đi qua. Ba chúng tôi nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi thử gọi, Lương Phi đứng ngay lại, nhưng anh ta chỉ nhìn xung quanh một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi rõ ràng anh ta có nghe thấy cháu gọi, nhưng lại hình như không nhìn thấy chúng ta vậy. Tôi sợ hãi nói. Chú Lê bây giờ trầm giọng. Có lẽ cậu ta thực sự không nhìn thấy chúng ta. Đi, đi theo cậu ta xem có chuyện gì nào. Ba người chúng tôi đi sát sau lưng Lương Phi, muốn xem anh ta đang chơi cái trò gì. Thế nhưng đi mãi, chúng tôi lại chỉ phát hiện cái tên này chỉ đi vòng quanh khu này thôi. Mặc dù Lương Phi đã mấy lần đi qua cửa khu, nhưng vẫn coi như không thấy, cứ đi thẳng về phía trước. Đến cuối cùng, chúng tôi cũng lười đi theo anh ta, vì chúng tôi còn đứng yên, chỉ một lúc sau anh ta cũng sẽ đi qua. Nhìn Lương Phi từng vòng đi lại, tôi nghi hoặc hỏi, tên này có phải bị điên rồi không? Coi như là không báo thù được, cũng không đến nỗi phát điên đấy chứ. Thế nhưng chú Lê lại lắc đầu nói, cậu ta không điên, cháu nhìn ánh mắt kiên định của cậu ta đi, không có chút mơ hồ nào cả. Cậu ta đang liên tục muốn phá khốn cảnh, nhưng mấy lần đều thất bại. Có lần có cần chúng ta thử cản anh ta xem sao không? Tôi thử nói. Chú Lê lúc bấy giờ nghĩ nghĩ, không cần cháu đi, Đinh Nhất ném một viên đá vào người cậu ta xem sao. Đình Nhất bây giờ nhặt một hòn đá dưới chân ném về phía bắp chân của Lương Phi. Nhưng lúc chúng tôi cho rằng hòn đá sẽ đập vào bắp chân anh ta, thì trong nháy mắt hòn đá lại xuyên qua bắp chân của Lương Phi. Lúc đó chúng tôi đều trợn tròn cả mắt. Chẳng lẽ Lương Phi đã chết rồi ư? Bà chúng tôi nãy giờ cứ đi theo một du hồn mò mẫm quanh khu này ư? Nhưng chú Đề lại cảm thấy không giống, vì la bàn của chú ấy ở cạnh Lương Phi không hề có phản ứng gì. Hay là nó hỏng rồi? Tôi không tin la bàn kia lắm. Nhưng chú Đề lại lắc đầu. Lương Phi không chết. Có lẽ nguyên nhân ở đây chính là hồn phách của anh ta rời khỏi xác mà thôi. Nếu như trong thời gian ngắn không thể trở về, có lẽ cũng không cách cái chết bao giờ đâu. Tôi giật mình lại nói, hồn rơi xác, vậy thần thể của anh ta đang ở đâu? Chú Lê nhìn tôi mà nói, cậu ta có thể đi quanh chỗ này, cơ thể cũng sẽ ở gần đây thôi, chỉ là thân thể không hồn, sợ cháu không tìm được thôi. Không phải thi thể thì đương nhiên cháu không cảm nhận được rồi, không thì chờ anh ta chết rồi lại tìm ư? Tôi nửa đùa nửa thật lại nói. Kết quả bị chú Lê trừng mắt mà nói, không tìm được Lương Vi còn sống, làm sao chúng ta biết khu này có vấn đề gì? Cậu ta có thể bày trận pháp tụ âm ở đây, chắc chắn là biết tình huống của nơi đây. Tôi thấy cũng đúng, xem ra vẫn phải tìm anh ta trước mới nói được. Nhưng chúng tôi đã đi bên ngoài khu biệt thự rất nhiều lần rồi. Chắc chắn một điều là thân thể của Lương Phi không ở bên ngoài. Bây giờ chỉ còn khả năng duy nhất là nó ở trong những căn biệt thự chưa hoàn thiện kia. Tôi lúc bấy giờ chỉ tính giản lược. Ở đây có hơn 60 căn biệt thự 3 tầng, phải tìm đến lúc nào chứ? Nên tôi đề nghị chia nhau ra tìm. Đinh Nhất cười mà nói, được, chỉ cần cậu không sợ gặp ma là được rồi. Tôi bị Đinh Nhất nói cho nghẹn cả lời, đành nhìn chú Lê. Nhưng chú ấy cũng lắc đầu, không rõ tình hình ở đây, ba chúng ta không thể tách ra được đâu. Tôi nghĩ cũng đúng, khu này dù bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng có thể vây hãm Lương Phi thì chắc chắn là không đơn giản. Chẳng may lúc chúng tôi tách ra tìm người lại bị nhốt thì phải làm sao đây, nên cẩn thận vẫn hơn. Ba người chúng tôi xuất phát từ cửa chính của khu, bắt đầu tìm từng tòa một, nhưng tìm hơn một giờ cũng không thấy thân thể của Lương Phi đâu cả. Vốn nhìn từ cửa sổ biệt thự xuống, tôi vẫn thấy Lương Phi đang liên tục đi vòng quanh khu biệt thự dưới bóng trăng. Đương nhiên, chúng tôi đang tìm thân thể của Lương Phi, đồng thời cũng làm một chuyện khác, đó là tìm nơi xe bê tông kia đổ vào. Chú Lê tin rằng chỉ cần la bàn của mình có phản ứng, chắc chắn đó là nơi vây hãm hồn của kỳ tỏa trụ. Nhưng chúng tôi vẫn không ngờ rằng tìm khắp nơi trong khu biệt thự vẫn không thấy thứ muốn tìm đâu cả. Ngay lúc chúng tôi đang đau đầu suy nghĩ thì nghe thấy một âm thanh vang lên. Sao cậu lại đến đây? Đã nói đây là công trường, không thể tùy tiện đi vào cơ mà. Ba chúng tôi giật mình. Không ngờ chúng tôi không tìm được chỗ bê tông khóa hồn của kỳ tỏa trụ, lại tìm được hồn phách của anh ta. Chú Lê là người đầu tiên lên tiếng, cậu là kỳ tỏa trụ phải không? Kỳ tỏa trụ sầm mặt mà nói, sao ông lại biết tôi? Chú Lê không trả lời vấn đề của anh ta ngay mà thuận mồm nói, tôi là người tổng công ty phái xuống, anh ở đây có thấy người đàn ông nào bị thương không? Kỳ tỏa trụ bây giờ lắc đầu, không có ai hết, ai bị thương thế, có phải nhân viên tạp vụ chỗ tôi không? Tôi thầm nghĩ kỳ tòa trụ này đúng là người có lòng, mình đã chết vẫn còn lo cho người bị thương, có phải nhân viên của mình không? Nên tôi xua tay mà nói, yên tâm đi, không phải là nhân viên tạp vụ ở chỗ anh đâu, là người đàn ông từ bên ngoài chạy vào đây, anh ta đi lung tung trên công trường nên gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi không biết anh ta ở đâu nên không có thể cứu được. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.